Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, kinh sợ quần hùng, tuyệt thế phong thái, như vậy một kích, hắn tuyệt đối không thể nào còn sống được xuống tới, không sai. Nếu như vậy hắn còn không chết, vậy thì quá không tuân theo lẽ thường, chẳng qua là đáng tiếc. Như vậy một lần công kích, sợ rằng để cho hắn nguyên thần cũng hóa thành hư vô. Muốn theo trên người hắn, nhận được kia môn công pháp bí mật, xem ra là muốn bị nhỡ ta bây giờ đã không muốn cái gì công pháp. Có thể giết hắn, liền đủ, đông đảo thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy một loại tim đập nhanh. Cho dù là bảy đại thiên kiêu cũng không ngoại lệ, đối với cho bọn họ mà nói, mới vừa rồi hết thảy, giống như là một cuộc cơn ác mộng một loại. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, Ninh Giang lại có thể mạnh đến trình độ như vậy, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ dưới tình huống, lại cũng bị Ninh Giang giết một cái cảnh phồn tinh, quả thực không dám tưởng tượng, người này chẳng những thực lực tuyệt đỉnh, hơn mấu chốt là, hắn loại này chấp nhất điên cuồng tâm, may là, bị hắn nhìn chằm chằm trên người, là cảnh phồn tinh, mà không phải chúng ta kiếm cửu ca thật dài thở ra một hơi. Hắn một dạng bị Ninh Giang mới vừa rồi điên cuồng mà kinh sợ đến. Như vậy điên cuồng dưới, bất luận kẻ nào chống lại Ninh Giang, cũng chỉ có một con đường chết. Không biết, lấy hắn như vậy thực lực, cùng kiếm vương thể lăng thiên hư so với, ai mạnh ai yếu, Tử Thiên Hỏa hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Đông vực Lục Châu, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân là lăng thiên hư. Bất quá lần này Lăng Thiên Hư tại đột phá địa vũ cảnh, ở vào thời khắc mấu chốt, cho nên không có đến. Tại quá khứ, không có ai sẽ cảm thấy có người có thể đủ khiêu chiến Lăng Thiên Hư đệ nhất nhân địa vị. Ngay cả là bảy đại thiên kiêu, tất cả cũng cảm thấy không bằng. Nhưng là bây giờ xuất hiện một cái Ninh Giang, hắn chiến lực mạnh, có thể nói nghịch thiên, ai biết được, kiếm cửu ca nhất hiểu Lăng Thiên Hư. Nhưng hắn dao động lắc đầu, cũng không biết đáp án này, bất quá hắn nội tâm, hiển nhiên là tán thành Ninh Giang thực lực, đủ để cùng kiếm vương thể tranh phong, nếu không mà nói, hắn liền nói thẳng Lăng Thiên Hư sẽ thắng, mà không phải loại này không xác định đáp án. Cuối cùng, trận này cơn ác mộng kết thúc, cái này quái vật cuối cùng là bị chúng ta giết, Hạ Thiên Vũ thần sắc tái nhợt. Ho khan nói ra. Những khác thiên kiêu tất cả cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đang muốn gật đầu, bỗng nhiên Yến Khuynh Tuyết sắc mặt đại biến, ánh mắt rung động, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy rực rỡ quang mang dần dần biến mất, chậm rãi lộ ra trong đó một đạo thân ảnh, người này bạch y tóc trắng, trong mắt lôi quang lấp lánh, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần, rõ ràng là Ninh Giang, một sát na. Toàn trường yên lặng không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch, hắn làm sao còn sống. Tất cả mọi người rung động nhìn Ninh Giang, không thể tin được, tại khủng bố như vậy công kích dưới, hắn lại không có chết, đây là đang nằm mơ sao? Ninh Giang, ngươi tại sao, còn không chết, kiếm cửu ca thanh âm lộ ra vẻ có chút run rẩy. Hắn hỏi ra mọi người vấn đề, ta là bực nào vĩ đại tồn tại? Các ngươi há lại sẽ hiểu, vọng tưởng giết ta, chính là lại đến gấp 10 lần người, ta cũng vậy chết không được, các ngươi có tin hay không? Ninh Giang hơi hơi quay đầu, hừ nhẹ lên tiếng, bất quá có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Đối với các ngươi mà nói, đã không sai, nói xong, liền tại mọi người trong ánh mắt, hắn sải bước tiến lên trước, đi tới thiên đan trước mặt, trực tiếp sẽ đem thiên đan thu. Nhìn hắn thu hồi thiên đan, nhất thời không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Khụ khụ, đột nhiên, Ninh Giang ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể cũng lay động mấy cái, tựa như có lẽ đã suy yếu hấp hối. Mấy đại thiên kiêu ánh mắt đột nhiên ngưng lại, không nên bị hắn hù đến, hắn cho dù sống, nhất định cũng chịu không cách nào tưởng tượng bị thương nặng. Bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi, nữa liên thủ một lần, nhất định có thể giết hắn. Không sai, như vậy công kích, cho dù sống sót, cũng tuyệt đối thân chịu trọng thương. ta xem hắn bây giờ khí số đã hết, đã hoàn toàn không có uy hiếp, liền tại bọn họ nóng lòng muốn thử. Ninh Giang ánh mắt nhàn nhạt quét tới đây, kia là bực nào ánh mắt, thâm thúy như bầu trời đêm, không thể đo lường, đạm mạc trong ánh mắt, càng tựa như quan sát vạn cổ, hết thảy chúng sinh, đều như con kiến hôi, kia là một loại bọn họ chưa từng có cảm thụ qua ánh mắt, như thiên đạo một loại cao cao tại thượng, trong lúc nhất thời, mọi người trái tim cũng tựa hồ bị siết chặt, Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng, thật ra thì các ngươi nói không sai, ta bây giờ quả thật người bị thương nặng, bất quá nếu là liều mạng vừa chết, giết các ngươi mọi người, hẳn là không khó, hắn ánh mắt, đột nhiên bén nhọn, đạm mạc thanh âm, thẳng đánh nội tâm, có ai dám thử một chút không? Toàn trường trầm mặc, không người nào nói chuyện, kiêu ngạo như bảy đại thiên kiêu, cũng không dám tiến lên thử một lần, nguyên nhân rất đơn giản. Ninh Giang quá mức sâu không lường được, người nào có thể bảo đảm, hắn còn có hay không cái gì lá bài tẩy. Nếu là thật sự có thủ đoạn giết sạch bọn họ chẳng phải là bị chết oan uổng. Không ai dám đánh cuộc, không biết thường thường là đáng sợ. Ninh Giang trên người, liền tràn đầy đủ loại không biết, một người giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, lấy lực lượng một người, kinh sợ đông đảo thiên kiêu. Ninh công tử, ngươi thật là bất thế gia tuyệt đỉnh nhân vật, chẳng qua là này thiên đan, ngươi mang không ra được. Yến Khuynh Tuyết mở miệng, nàng thật sâu nhìn Ninh Giang, mặc dù Ninh Giang là địch nhân, nhưng nàng không phải không thừa nhận, mình cũng bị Ninh Giang loại này tuyệt thế phong thái sở thuyết phục. Sinh lòng khâm phục, chúng ta đi thôi, nàng trước tiên làm ra lựa chọn. Mang theo Tuyết Thần Điện người rời đi nơi này. Ngươi đoạt được thiên đan, lại có gì dùng, cuối cùng không phải là ngươi, Kiếm Cửu Ca cũng lắc đầu. Dẫn người rời đi, Ninh Giang, ta nhớ kỹ ngươi, Tử Thiên Hòa Đạo, các đại thiên kiêu, rối rít dẫn người rời đi, trong đó vô lượng cung người, hung hăng nhìn Ninh Giang, cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi, bọn họ lựa chọn rời đi, cũng không phải buông tha cho thiên đan, mà là bọn họ biết, này viên thiên đan, cuối cùng là vương giả vật, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Ninh Giang người mang thiên đan, những khác vương giả, tự mình tìm tới cửa đi, lấy hắn bất diệt cảnh thực lực, lại há có thể cùng vương giả gọi nhịp, vì vậy, bọn họ không có tất phải ở chỗ này cùng Ninh Giang liều mạng. Đợi đến bọn họ sau khi đi, Ninh Giang thở ra một hơi, mặt lộ vẻ cười khổ. Đã thật lâu không có bị quá nghiêm trọng như thế thương thế, chỉ thấy hắn trên thân thể xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, liền như một cái sắp sửa vỡ vụn đồ sứ một loại. Nhìn thấy mà giật mình, mà hơn nghiêm trọng là, hắn thức hải bên trong ba nguyên thần, cũng đầy là tiếng vỡ ra. Đông đảo thiên kiêu liên thủ một kích, loại này uy lực thì bực nào kinh khủng, nếu như không phải là có phong thần tháp tại. Ninh Giang ba nguyên thần tại một kích kia dưới, tuyệt đối nếu bị chấn thành phấn vụn, có thể nói, hắn lần này là cửu tử nhất sanh, bây giờ còn có thể sống, có thể nói là một cái kỳ tích, mặc dù như vậy, thiên chú kiếp cũng không biến mất sao. Để cho Ninh Giang nhức đầu là, gặp gỡ như vậy đại kiếp, hắn trong óc thiên chú kiếp lại vẫn không biến mất, kia mai đến từ thiên kiếp nguyền rủa phù văn. Từ đầu đến cuối cũng tồn tại, thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thiên đan, rốt cục thì tới tay, hắn nhìn nhìn trong tay thiên đan. Ánh mắt kiên định vô cùng, một một nói, An tỷ tỷ, chờ ta rất nhanh liền tới cứu ngươi. Hết chương.